Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 564, chương 565, trước khi chiến đấu. Ngay tại Tôn Vũ, Hạng Vũ, chúng nhân kiệt cầm xuống Quế Nghiễm cương vực ngày thứ ba. Tiết Mộ Hoàng triều phản ứng cực tốc, lập tức khởi binh khí thế hung hăng mà đến. Tiết Mộ Hoàng triều đại tướng quân Hoàng Viêm Khuê xuất lĩnh 30 vạn Viêm Ma quân đoàn. 100 vạn tinh binh màn đêm buông xuống thời điểm liền đã đi tới Quế Bình Thành ngoài 100 dặm. Rộng lớn bên trên bình nguyên một tòa cao vút trong mây sơn mạch liên miên hơn 10 dặm. Thế núi bập bềnh liên miên bất tuyệt. Cao nhất cao sơn vách núi chỗ. Hoàng Viêm Khuê gác tay mà đứng. Hai con mắt thâm thúy. Bình tĩnh nhìn hướng Quế Bình Thành. Hoàng Viêm Khuê sau lưng 5 vị tướng lãnh người mặc viêm dung chiến giáp. Cứng rắn gương mặt. Đôi mắt hờ hững nhìn phía trước Quế Bình Thành. Chỉ có chuyển tới Hoàng Viêm Khuê bóng người lúc. Hai con mắt mới lộ ra vẻ sùng bái chi sắc. Tướng quân, Quế Bình Thành hiện tại địch quân nắm giữ 10 vạn chiến sĩ quân hồn quân đoàn. Cộng thêm 30 vạn tinh binh phòng thủ. Một vị phó tướng hướng về phía trước thực sự một bước. Mặt không chút thay đổi nói. Trong vòng một ngày. Đủ để cho Tiết Mộ Hoàng triều thám tử dò thăm Quế Bình Thành không che giấu chút nào binh lực tình. Huống, Hoàng Viêm Khuê ánh mắt không thay đổi. Mở miệng hỏi, quân đoàn chủ tướng như thế nào? Trấn thủ tại Quế Bình Thành chủ tướng. Nghe nói là Đại Tần Hoàng triều trấn quốc đại tướng quân. Tên là Hạng Vũ. Theo thám tử dò xét Hạng Vũ khí tức. Vì nửa bước thánh võ cảnh. Vị này phó tướng tiếp tục nói. Nửa bước thánh võ cảnh, vẫn là Đại Tần Hoàng triều trấn quốc đại tướng quân. Phía sau 4 vị tướng lãnh lộ ra vẻ tươi cười. Nội tâm vi an, xem ra cái này Đại Tần Hoàng triều cũng không có gì đặc biệt a. Bên trong một cái sát khí 10 phần khôi ngô tướng lãnh. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn, khinh thường nhìn phía xa Quế Bình Thành nói. Tướng quân, chỉ là nửa bước thánh võ cảnh. Cái nào cần ngài động thủ? Bằng vào chúng ta 5 vị thực đủ sức để đem cái này cái gọi là trấn quốc đại tướng quân Hạng Vũ bát. Sống đến tướng quân trước mặt. Hoàng Viêm Khuê sau lưng 5 vị tướng lãnh khí tức tất cả đều là chí tôn cảnh đỉnh phong khí tức. Bọn họ đi theo Hoàng Viêm Khuê chinh chiến 100 năm. Thực lực cường đại. Chiến lực phi phàm. Hoàng Viêm Khuê y nguyên nhìn thẳng nơi xa Quế Bình Thành. Đạm mạc lắc đầu. Một cỗ cường đại khí tức hiện lên. Dày đặc mà khủng bố. Các ngươi cho rằng Đại Tần Hoàng triều tại tiến công Tiết Mộ Hoàng triều lúc sẽ không hiểu rõ chúng ta Tiết Mộ Hoàng triều thực lực sao? Cầm xuống Quế Nghiễm cương vực, nhất định nghĩ đến chúng ta phản công. Đại Tần Hoàng triều làm cho vị này Hạng Vũ xuất lĩnh 10 vạn binh tốt Tây Sở quân đoàn cùng 30 vạn tinh binh chống cự ở chỗ này. Chắc hẳn bọn họ rất có lòng tin có thể tại Quế Bình Thành ngăn trở lính của chúng ta ngọn núi. Một vị tướng lãnh nhíu mày. Ánh mắt hung quang. Sát khí đằng đằng nói. Ý của tướng quân là. Vị này Hạng Vũ ẩn giấu đi tu vi của mình. Cố ý nhờ vào đó dẫn dụ chúng ta mắc lừa. Thậm chí thì liền bố trí tại Quế Bình Thành binh lực cũng có thể là giả. Dùng để lấn gạt chúng ta. Vị này tướng lãnh ngữ khí càng ngày càng lạnh, khuôn mặt càng ngày càng băng hàn. Bên cạnh mấy vị tướng lãnh cũng đồng ý lộ ra sát cơ. Hoàng Viêm Khuê tựa hồ cảm nhận được sau lưng mấy vị tướng lãnh tâm tình. Nội tâm có chút thở dài. Đi theo tại bên cạnh mình đã lâu như vậy. Vẫn là nôn nôn nóng nóng. Mãng phu một cái. Thật sự là tính cách như thế à. Bằng không đã sớm phái bọn họ độc lĩnh nhất quân. Đối với Hoàng Viêm Khuê tới nói, đi theo ở bên cạnh hắn sớm nhất một nhóm lão tướng. Có thể ủy thác trách nhiệm tướng lãnh đều đã phái ra độc lĩnh nhất quân hoặc trấn thủ nhất phương. Nhưng luôn có chút tứ chi phát triển đầu óc đơn giản người. Cũng là đột phá chí tôn cảnh cũng giống vậy. Nếu như Đại Tần Hoàng triều thực lực yếu, bọn họ sẽ tiến công chúng ta Tiết Mộ Hoàng triều à? Chớ xem thường một cái Hoàng triều. Đặc biệt là tiến công tính mạnh Hoàng triều. Coi như bản tướng quân muốn trong vòng một đêm cầm xuống toàn bộ Quế Nghiễm cương vực. Cũng cần trùng điệp bố cục mới có thể hoàn thành. Ai biết cái này Đại Tần Hoàng triều có dạng gì át chủ bài. Các ngươi phỏng đoán không có sai. Có thể trấn thủ ở chỗ này chống cự chủ của chúng ta đem không có khả năng là người bình thường. Đặc biệt vẫn là trấn quốc đại tướng quân. Mọi người nghe được Hoàng Viêm Khuê mà nói khuôn mặt nghiêm một chút. Nội tâm ban đầu vốn có chút lòng khinh thị dần dần bỏ đi. Sau đó Hoàng Viêm Khuê lại hỏi, Quế Nguyên Thành cùng Quế Dương Thành tình huống như thế nào? Bởi vì nghe được Hoàng Viêm Khuê cảnh cáo, đối với Quế Dương Thành, Quế Nguyên Thành tình huống, bên cạnh phó tướng nhíu mày nói, tướng quân, Quế Dương Thành thực lực cũng là như thế. Vị kia Đại Tần Hoàng Triều phiêu kỵ đại tướng quân Lữ Bố cũng là nửa bước thánh võ cảnh. Binh lực cũng là nắm giữ một chi 10 vạn binh tốt Tịnh Lang quân đoàn cùng 30 vạn tinh binh trấn thủ tại Quế Dương Thành. Mà Quế Nguyên Thành thì là hai vị tướng lãnh trấn thủ. Tên là Trương Liêu, đóng mở, hai vị đều là chí tôn cảnh đỉnh phong. Nắm giữ một chi 10 vạn binh tốt Ngụy Hổ quân đoàn cùng 30 vạn tinh binh trấn thủ. Hoàng Viêm Khuê hai con mắt tinh quang lấp lóe. Đại Tần Hoàng Triều tam đại chủ lực trấn thủ ba thành. Rõ ràng biết mình rất có thể binh phạt ba đường. Mà trong đó Quế Nguyên Thành binh lực đối lập yếu một ít. Bởi vì Ngữ Lục Cự Thành bởi vì lần trước Thiên Kiêu giao lưu hội sự tình. Để Ngữ Lục Cự Thành các thế lực ào ào phái ra cường giả tiến về Ngự Tâm Cương vực đối chiến Ngọc Tâm Thánh Địa. Bởi vậy Ngữ Lục Cự Thành thực lực sẽ yếu một ít. Từ đó có thể thấy được. Đại Tần Hoàng Triều đối Tiết Mộ Hoàng Triều các loại tình huống hiểu rõ rất sâu. Hiển nhiên là đi qua nghĩ sâu tính kỹ. Chỉ bất quá Đại Tần Hoàng Triều dựa vào cái gì cảm thấy. Chỉ là điểm ấy binh lực liền có thể ngăn trở Tiết Mộ Hoàng Triều lửa giận. Là trong đó còn ẩn tàng cường đại át chủ bài. Hay là bởi vì Ngọc Tâm Thánh Địa. Hoàng Viêm Khuê ánh mắt thật sâu nhìn phía xa bình tĩnh vô cùng Quế Bình Thành. Tướng quân. Có thể hay không Ngọc Tâm Thánh Địa đã cùng Đại Tần Hoàng Triều liên hợp. Cộng đồng đối phó chúng ta Tiết Mộ Hoàng Triều. Vị này phó tướng chân mày nhíu chặt. Bây giờ nhìn hướng Quế Bình Thành tựa hồ cảm thấy có Ngọc Tâm Thánh Địa người ở đây mai phục. Mà chung quanh tướng lãnh hai con mắt vừa mở. Lộ ra sát khí. Hoàng Viêm Khuê nhìn chằm chằm Quế Bình Thành một hồi về sau. Đột nhiên cởi mở cười một tiếng. Hào khí 10 phần nói. Có hay không? Ngày mai chúng ta đánh qua mới biết được. Nói cho người phía dưới cả nghỉ một đêm. Không quản ngày mai Đại Tần Hoàng Triều có bài tẩy gì. Trước chiến một trận lại nói. Cho dù có mai phục lại như thế nào. Khó nói chúng ta sẽ còn thua. Ngày mai chúng ta thì đi chiếu cố cái này Đại Tần Hoàng Triều hạng vũ. Vâng, chúng người khí thế một bên. Ánh mắt sáng ngời, nội tâm chiến ý cháy hừng hực. Mặc kệ phía trước là người nào, tướng quân của mình nhất định sẽ chỉ huy bọn họ đạp diệt địch nhân. Thông báo Ngữ Lục Cự Thành thành chủ Long Kiếm cùng Nghiễm Dương Đại Thành thành chủ Ngô Dương. Để bọn hắn tạm thời đừng động thủ, chờ chúng ta ngày mai sau khi chiến đấu. Đợi thêm bản tướng quân mệnh lệnh. Hoàng Viêm Khuê ánh mắt lấp lánh nhìn về phía xa xa Quế Bình Thành. Giờ phút này hắn cũng cảm nhận được tại Quế Bình Thành một đôi tròng mắt cũng đang nhìn chính mình. Đại Tần hạng vũ, Hoàng Viêm Khuê nội tâm một cơn chấn động. Mặc kệ Đại Tần như thế nào thần bí, luôn có sốc lên mạng che mặt thời khắc. Là một cái đáng giá coi trọng đối thủ, vẫn là một cái tự đại đối thủ. Rửa mắt mà đợi, Quế Bình Thành chủ trên lầu. Hạng vũ đã cảm thấy được ngoài mấy chục dặm Hoàng Viêm Khuê xem chừng nơi này. Hạng vũ ánh mắt ẩn ẩn có chút ba động, có chút kích động, cõng tay hơi hơi nắm chặt. Hắn rất lâu đều không có toàn lực xuất thủ. Lần này có thể thỏa thích đánh một trận. Truyền lệnh xuống, để đại quân chuẩn bị. Ngày mai địch quân sẽ tới. Đại chiến đến rồi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.